Nữ phụ đào hôn không chạy nữa. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại hiện tại, Ninh Chi thở dài, trong lòng có chút chua xót. Lần này, cô rõ ràng cảm giác được Lục Tuyệt thời niên thiếu không muốn rời xa Ninh Chi quay lại. Đột nhiên, chiếc áo khoác mà cô đặt trong tay tiểu Lục Tuyệt trở lại giường của cô vừa rồi cô vừa nhờ Lục Tuyệt giữ nó giúp. Nhưng cô đã quên mất sự tồn tại của nó. Không ngờ, nó lại theo cô quay về. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Lover Velen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của Lover Velen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Ninh Chi có chút tò mò nên đã gọi Bá Vương ra. Tôi để áo khoác ở đó, nhưng nó tự quay lại. Bá Vương nói với cô, chủ nhân, cho dù cô đem đồ đạc đến đó, để chúng ở đó. Chỉ cần cô quay lại, mọi thứ ở đó sẽ biến mất ở đó, trở lại với cô. Vậy nếu tôi muốn mang những thứ ở đó trở lại đây thì sao? Bá Vương, điều này là điều không thể. Tại thời điểm cô biến mất, mọi thứ sẽ chỉ dừng lại ở đó. Thật ra Ninh Chi cũng đã đoán được, giống như lần trước, Lục Tuyệt cài hoa hồng cho cô. Lúc cô trở lại, trên đầu cũng không có hoa. Lúc này, Bá Vương bất ngờ nhận được một nhiệm vụ mới, nó hơi bất ngờ. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Lover Velen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của Lover Velen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Bá Vương do dự một chút, nó áp ứng. Chủ nhân, cô cần phải cố gắng kiếm được mặt trời nhỏ. Ninh Chi nghi hoặc, sao vậy? Giọng của Như Sữa Bá Vương run lên, có chút lo lắng vì sợ bị mắng. Chương trình đổi mới, lần sau sẽ tốn 200 mặt trời nhỏ. Ninh Chi, cô hít thở một hơi. Tôi thực sự nghi ngờ rằng cậu là một kẻ trục lợi. Ninh Chi chất vấn nói. Lúc trước không phải cậu nói, lần này đột nhiên có thêm thời gian. Lần sau xuyên lại chỉ cần tiêu hao 100 mặt trời nhỏ sao? Bá Vương có thể ủy khuất. Chủ nhân, không biết tại sao lại có điểm thời gian mới. Cái này không phù hợp với đường thời gian phát triển của Lục Tuyệt. Ninh Chi. Cậu không biết, tôi càng không biết. Cô khịt mũi, bây giờ tôi rất nghi ngờ, nhiều mặt trời nhỏ như vậy có phải cậu đã nuốt tất cả hay không? Mỗi lần đổi mặt trời nhỏ, cô có thể nghe thấy giọng nói nhỏ như sữa của Bá Vương trở nên hưng phấn, còn có tiếng nước nhãi nhàn nhạt, như là thèm không ăn được. Bá Vương nhanh chóng giải thích, chủ nhân, tôi không có nói dối cô, có thể chủ nhân đã vô tình thay đổi thứ gì đó khi xuyên lại, cho nên đột nhiên có hai điểm thời gian mới. Ninh Chi, tôi không thay đổi, giọng điệu của Bá Vương trở nên thận trọng, không phải chỉ để cứu Lục Tuyệt, có lẽ, đó là những gì đã xảy ra với chủ nhân. Ninh Chi rơi vào trầm tư, cô không để ý đến vấn đề gì. Ngày hôm sau, sắc trời đã hửng sáng, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua kính suốt từ trần chiếu vào phòng, ánh sáng dịu dàng chiếu vào phòng. Ngay khi Ninh Chi vừa mở mắt ra, thì thấy Lục Tuyệt đã tỉnh rồi. Anh nằm nghiêng. Lặng lẽ nhìn cô, chào buổi sáng, Ninh Chi rụi rụi mắt, tối hôm qua cô ngủ không ngon, trong mơ, bên tai đều là tiếng Lục Tuyệt gọi cô quỷ chi. Lục Tuyệt thấy Ninh Chi đã tỉnh lại, anh chủ động tiến lại gần cô, giọng nói trầm thấp có chút khàn khàn. Chào buổi sáng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lông mày của Lục Tuyệt thời thiếu niên có màu xanh lục, nhưng bây giờ lông mày của Lục Tuyệt thâm thúy hơn, nhưng đôi mắt của anh vẫn trong sạch. Không có gì thay đổi. Nếu thực sự muốn miệt mài thay đổi thứ gì, chỉ có thể nói rằng bây giờ Lục Tuyệt đã cao hơn và có thân hình đẹp hơn, cảm giác trái ngược giữa một thiếu niên và một người đàn ông trưởng thành. Nhất là lúc này khi anh đã ngồi dậy, cổ áo của bộ đồ ngủ ưa mở rộng ra, lộ ra đường con ngực cường tráng mờ mịt, không cần nhìn, Ninh Chi cũng có thể tưởng tượng ra cơ ngực cân đối của anh, có một tầng mỏng manh, tràn đầy lực bùng nổ giác quan. Thật đúng là làm cho người ta hận không thể chờ đợi để xé bộ đồ ngủ màu đỏ lạ mắt của anh, chạm vào nó. Khuôn mặt Ninh Chi trở nên nóng bừng, cô nhanh chóng cắt ngang dòng suy nghĩ màu vàng của mình. Cũng không biết là tiếp xúc với Lục Tuyệt nhiều hơn không, những suy nghĩ của cô lẽ ra cũng không nên tăng lên, nhìn vào đôi mắt trong sạch của Lục Tuyệt, cô đột nhiên cảm thấy mình nghiệp chướng nặng nề. Sau khi bị đuổi khỏi nhà họ Lục, Lâm Điềm Điềm và Lục Thâm Viễn tạm thời chuyển đến một biệt thự tương đối gần nhà họ Lục. Đây là tài sản mà Lục Thâm Viễn mua cách đây không lâu. Lục Thâm Viễn vội vàng đến công ty, vì chuyện của cô ta, bà Lục và mẹ Lục vẫn chưa hết giận. Cộng thêm, mẹ Lục vừa trải qua ca phẫu thuật cần phải tĩnh dưỡng thật tốt, bà Lục đi cùng, mọi việc của công ty tạm thời giao cho Lục Thâm Viễn. Anh ta muốn có thành tích tốt để không phụ lòng của ba mẹ. Lâm Điềm Điềm ngồi ở trên giường, sắc mặt khó coi, bị đánh thức. Tối qua cô ta lại ngủ mơ về Tiểu Ngọc Bích, lần này giấc mộng của cô ta rõ ràng hơn rất nhiều, không giống như trước đây, cô ta chỉ có thể nhìn rõ dáng vẻ của Ninh Chi, còn bộ dáng của người khác thì mờ mịt. Lâm Điềm Điềm hít một hơi thật sâu, trong một giấc mơ, cô ta thấy trong ngôi nhà cũ có một ông già bị bệnh nặng, ông già nói với bạn bè của mình rằng ông phải đi tìm người thân của mình. Cô nhìn thấy ông già lấy ra một con dấu ấn nhỏ bằng ngọc, giống hệt như dấu ấn mà mẹ cô ta đưa cho Ninh Chi trước đó. Bây giờ nhìn lại, Lâm Điềm Điềm vẫn có thể cảm thấy khiếp sợ của mình trong giấc mơ, như thể nó thực sự xảy ra. Sau đó, trong giấc mơ, cô ta nhìn thấy những người bạn của ông già đã tìm thấy Ninh Chi. Cô ta nằm mơ thấy sau khi ông già qua đời nhiều năm, Ninh Chi đã được thừa hưởng một lượng lớn gia sản. Chỉ qua một đêm, Ninh Chi đã trở thành niềm ghen tị của tất cả mọi người. Thân phận của cô đã thay đổi từ cái chết của cả ba mẹ, trở thành một thiên kim tiểu thư được mọi người săn đón. Sau đó, tin tức liên tiếp nổ ra, tài sản Ninh Chi đã có kinh người như thế nào, đủ để so sánh với tài sản của nhà họ Lục. Lâm Điềm Điềm đã cố gắng nhớ lại tên ông già là gì, ông ấy đang ở đâu, nhưng không tìm thấy gì. Thông tin đằng sau giấc mơ mơ hồ đến mức cô ta không thể nhớ lại được. Điều cô ta nhớ rõ nhất trong giấc mơ chính là sự ghen tị và đố kỵ của mình. Cô ta nóng lòng muốn hoán đổi thân phận với Ninh Chi. Lâm Điềm Điềm cụp mắt xuống. Cô ta lâm cảm thấy giấc mơ của mình dự đoán được tương lai, lần nào cũng trở thành hiện thực. Giống như cứu Lục Thâm Viễn, trong giấc mơ của cô ta là Ninh Chi vô ý cứu anh ta. Vì vậy, trước khi sự việc xảy ra, cô ta lập tức chạy đến nơi xảy ra tai nạn, sẵn sàng cứu Tiểu Lục Thâm Viễn trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, lúc đó cô ta vẫn còn chậm một bước, đã có người gọi cảnh sát đến giải cứu Lục Thâm Viễn. Nhưng không hiểu sao Lục Thâm Viễn lại lầm tưởng rằng CC ta là người đã cứu anh ta. Cho nên, lần này, ông già trong mơ hẳn là có thật. Tương lai, Ninh Chi cũng sẽ được thừa kế một khối tài sản thừa kế lớn. Lâm Điềm Điềm nghiến răng, cô ta nhìn vòng bằng ngọc bích trong tay đầy vết nứt. Gần như hơn phân nửa hào quang đã trở lại với Ninh Chi, cô ta không dám tưởng tượng mình mất hết hào quang, bị đánh trở lại hình dạng ban đầu, Lục Thâm Viễn đối xử với cô ta như thế nào. Hiện tại, nếu ông trời đã ban cho cô ta khả năng như vậy, điều đó chứng tỏ rằng ông trời muốn cô ta thay đổi tất cả những điều này. Giống như, cô ta trở thành ân nhân cứu mạng và kết hôn với Lục Thâm Viễn. Nếu cô ta có thể thay thế Ninh Chi một lần nữa, kế thừa cơ nghiệp, sở hữu nguồn tài sản khổng lồ như vậy, cô ta sẽ không cần quan tâm đến ánh mắt của bất kỳ ai, cũng không còn phải chịu nỗi sỉ nhục khi bị nhà họ Lục đuổi ra khỏi nhà. Nghĩ đến đây, Lâm Điềm Điềm vội vàng đứng dậy và thay quần áo. Khi quay trở lại nhà họ Lâm, mẹ Lâm đang nói chuyện điện thoại với bạn, hẹn nhau đi làm đẹp. Lâm Điềm Điềm còn chưa kịp nói chuyện mình rời nhà họ Lục cho bà ấy biết. Mẹ Lâm nhìn thấy con gái trở về, bà ấy nhanh chóng cúp điện thoại. Mẹ Lâm còn nhớ lần trước con gái về là để chúc mừng sinh nhật bà ấy. Con gái xinh đẹp tinh xảo, dung mạo lộng lẫy. Lúc đó bà ấy còn tưởng rằng sau khi đi con gái đến nhà họ Lục sẽ càng ngày càng xinh đẹp. Nhưng bây giờ, nhìn thấy cô con gái trước mặt có ngoại hình kém hơn rất nhiều. Thậm chí cả sắc mặt, làn da và vóc dáng cũng thay đổi rất nhiều. Mẹ Lâm giật mình. Điềm Điềm, gần đây con làm sao vậy? Mẹ Lâm không ngừng nhìn cô ta. Một thời gian ngắn không gặp, bộ dạng của con sao lại rất khác với lần trước, có phải gần đây xảy ra chuyện gì không? Con không chăm sóc tốt, không đúng, hiện tại con gái trở nên xấu xí, nói không chừng con gái đã trở lại hình dáng như cũ. Trước đây cô ta xinh đẹp, dường như đột nhiên có thêm hiệu ứng làm đẹp cấp 10, nhưng bây giờ hiệu ứng đặc biệt mất đi năng lực. Con đừng gạt mẹ, ngoại hình của con có vấn đề gì vậy? Sao đột nhiên tốt lên vậy? Mẹ Lâm lo lắng hỏi Lâm Điềm Điềm. Tất nhiên, bà ấy hy vọng rằng con gái mình sẽ luôn xinh đẹp. Lâm Điềm Điềm do dự. Mẹ Lâm kéo cô ta ngồi xuống sofa, có ý định nói chuyện. Khi Lâm Điềm Điềm biết mình có hào quang, dù cô ta có trở nên xinh đẹp, nhưng dưới tác dụng của hào quang, không ai nghi ngờ vẻ đẹp của cô ta. Nhưng hiện tại cô ta đã mất đi hào quang, không có tác dụng của nó, cô ta bỗng trở nên xấu xí, mọi người sẽ nghi ngờ về ngoại hình của cô ta. Lúc trước cô ta nói với mọi người rằng mình bị dị ứng, đó chỉ là một cái cớ tạm thời. Cô ta vốn định cướp lại hào quang trên người Ninh Chi, khôi phục lại nhan sắc, sau đó có thể tròn đi qua. Đáng tiếc là cho dù cô ta có sửa chữa thế nào đi nữa, thì những vết nứt trên vòng cổ ngọc bích của cô ta ngày càng lớn. Cô ta có ảo tưởng rằng mình không còn có thể cướp lại hào quang của Ninh Chi nữa. Mẹ là người thân quen nhất với cô ta, viện cớ dị ứng chỉ có thể lừa gạt người khác mà thôi, căn bản không lừa được ba mẹ. Lâm Điểm Điểm ngọc bích mà cô ta mang theo Ninh, chính là cái này, nó có thể làm cho con đẹp lên. Lâm Điểm Điểm nói với mẹ Lâm Nhân Quả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng nghe, bà ấy càng sừng sốt, không quan tâm đến dáng vẻ của mình chút nào. Món ngọc bích này thần kỳ như vậy, Lâm Điểm Điểm gật đầu, cô ta thấy thứ này ở một quầy hàng nhỏ trên phố, ngay lần đầu tiên nhìn thấy cô ta đã thích nó. Sau đó, một giọng nói xuất hiện trong món đồ bằng ngọc bích, dạy cô ta cách cướp lấy hào quang. Sau khi dậy, giọng nói biến mất, cho dù cô ta nói chuyện với Ngọc Bích như thế nào, cũng không có phản hồi. Sau đó, cô ta làm theo phương pháp của giọng nói, bắt đầu cướp được hào quang của Ninh Chi. Sau khi cướp hai lần, cô ta phát hiện nó rất hữu dụng, làn da của cô ta quả thực đã trắng hơn một chút. Sau khi cô ta nếm trải hương vị của sắc đẹp, cô ta đã mất kiểm soát, tiếp tục cướp lấy hào quang từ Ninh Chi. Sau đó, cô ta kết hôn với Lục Thâm Viễn. Để giữ Ninh Chi trong tầm mắt, cô ta còn an bài để Ninh Chi đến nhà Lục chơi với cô ta. Mục đích của cô là sắp xếp Ninh Chi kết hôn với Lục Tuyệt để cô ta thuận tiện cướp được hào quang. Không ngờ tới, cô ta còn chưa kịp làm, Lục Tuyệt đặc biệt thích Ninh Chi, bị mẹ Lục nhìn trúng. Sau đó, Ninh Chi gả tới đây, cô ta đã thành công lấy được nhiều hào quang hơn trên người Ninh Chi, nhan sắc của cô ta tăng lên rất nhiều, trở thành tường thành nhan sắc trong làng giải trí. Điều cô ta không ngờ là một ngày, hào quang xuất hiện một vết nứt, cô ta dần dần bị đánh trở lại hình dạng ban đầu. Mẹ, trước đây con đã làm nhiều như vậy, tất cả đều vô ích. Lâm Điểm Điểm càng nói càng tức giận, sau khi nghe những lời của con gái, mẹ Lâm đã bị sốc đến mức khó có thể hoàn hồn. Thảo nào con gái ngày càng xinh đẹp, mà cháu gái Ninh Chi ngày càng xấu xí. Bà ấy cũng cho rằng đó là do con gái có cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc mới có thể ngày càng xinh đẹp, còn cháu gái trải qua cuộc sống không hạnh phúc mới trở nên xấu xí. Hóa ra trên thực tế, tất cả những thứ này đều là chữ viết tay của con gái. Vậy sau này bộ dạng con sẽ thế nào? Mẹ Lâm ngập ngừng, con không thể xinh đẹp trở lại sao? Mặc dù cũng rất yêu quý cháu gái, nhưng so với con gái, bà ấy nhất định chiều con gái hơn. Mẹ Lâm rất hiểu tâm tính của con gái mình, đứa con gái giống hệt bà ấy. Từ nhỏ đến lớn, chị gái đều đẹp hơn, rõ ràng là cùng ba mẹ, chị gái là một đại mỹ nhân, bà ấy lớn lên lại không có gì nổi bật. Ngay cả con gái của bà ấy, so với Ninh Chi con gái của chị bà ấy, cũng hoàn toàn không thể so sánh được. Cái này cũng là tiếc nuối trong lòng bà ấy. Về sau, nhìn thấy con gái mình càng ngày càng xinh đẹp, dung mạo Ninh Chi càng ngày càng bình thường, bà ấy vui mừng khôn xiết, tiếc nuối trong lòng như được lấp đầy. Lâm Điểm Điểm cắn chặt môi, trừ khi có cách lấy lại hào quang, nhưng theo tình hình hiện tại, có lẽ rất khó. Mẹ, hôm nay con có chuyện quan trọng hơn muốn nói với mẹ. Lâm Điểm Điểm nhớ lại mục đích chính hôm nay mình tới đây. Con còn việc quan trọng hơn sao? Mẹ Lâm thắc mắc, bà ấy không biết con gái mình có bao nhiêu chuyện. Vâng, rất quan trọng. Lâm Điểm Điểm nhìn xung quanh, mẹ Lâm nói, người giúp việc đang dọn cỏ trong vườn. Mẹ. Mẹ có thể lấy lại ngọc ấn nhỏ mà mẹ đã đưa cho Ninh Chi được không? Ngọc ấn nhỏ, mẹ Lâm nhất thời không nhớ nổi là cái gì. Lâm Điểm Điểm lo lắng nói. Trong bữa tiệc sinh nhật của mẹ, mẹ đã trả lại Ninh Chi, là di vật của ba mẹ con bé. Mẹ Lâm đột nhiên nói. Mẹ nhớ rồi, đó là thứ ba mẹ Ninh Chi để lại cho con bé. Con muốn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, con muốn, mẹ. Thứ đó rất quan trọng với con, chúng ta phải lấy lại. Giọng điệu của Lâm Điềm Điềm thận trọng và khẳng định, mẹ Lâm nhận thấy sự khác thường. Ngọc ấn nhỏ kia làm được gì? Lấy được nó, con có thể thừa kế một gia sản. Mẹ Lâm càng sửng sốt, Gia sản từ đâu ra? Làm sao con biết được? Mẹ, mẹ tin con. Giấc mơ dự báo tương lai so với Ngọc Bích cướp được hào quang, càng làm người khác khó tin hơn. Lâm Điềm Điềm vẫn giữ lại, hoàn toàn không thẳng thắn với mẹ Lâm. Mẹ Lâm thở dài, đứa nhỏ nói, sao lúc trước không hỏi mẹ Ngọc Ấn nhỏ kia, bây giờ mẹ đã trả lại di vật cho Ninh Chi rồi, con muốn mẹ làm sao lấy lại. Cho dù bà ấy là dì của Ninh Chi, cũng không lấy lại di vật mà ba mẹ của Ninh Chi để lại cho cô. Bà ấy nguyện ý, nhưng Ninh Chi chắc chắn sẽ không muốn. Lâm Điềm Điềm nhíu mày, nếu biết trong tay mẹ có Ngọc Ấn nhỏ, cô ta đã chiếm làm của mình, đâu còn phiền não như bây giờ. Cách chương.